Chương 3440, có ý tứ gì? Cộng người ngu xuẩn cũng đừng quái bị người xếp đặt thiết kế. Đúng, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, thực là đơn thuần giữ gìn a, nhưng là loại này giữ gìn, lại làm cho tứ cố vô thân Tô Lạc, có một loại theo ở sâu trong nội tâm thăng lên cảm kích. Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh xinh đẹp con mắt, nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân. Hắc cười cười nhìn xem Tô Lạc, hỏi, biết đạo chúng ta vì cái gì tin ngươi sao? Vì cái gì? Bởi vì, nếu như ngươi thật sự là gian tế, Trung tá đại nhân đã sớm hạ thủ, đã Trung tá đại nhân không phản đối mang ngươi, vậy thì chứng minh, ngươi không là địch nhân. Chúng ta trong thư trường học đại nhân, chúng ta trong thư trường học đại nhân, chúng ta vô điều kiện tin tưởng vững chắc Trung tá đại nhân. Giờ khắc này, Lâm Tiêu Nguyệt ngược lại bị bài xích tại bên ngoài. Lâm Tiêu Nguyệt thật sự vững tin Tô Lạc là gian tế a, mắt thấy tình thế bất lợi với nàng, nàng hung hăng cắn răng một cái, đem cái kia trứng ngỗng trong giây lát sờ, hung dữ nói ta ngược lại muốn nhìn, trong lúc này đến tột cùng là cái gì. Đem làm Lâm Tiêu Nguyệt đem trứng ngỗng niết mở đích thời điểm. Ông ông ông, một đại thanh âm quen thuộc, lập tức vang lên tại mọi người bên tai. Thiên, bên trong vậy mà cất giấu tà ảnh muỗi bự. Hắc nhị quát to một tiếng, vô ý thức, tất cả mọi người lui về phía sau một bước. Mà những, này tà ảnh muỗi bự, giờ phút này đang điên cuồng đem Lâm Tiêu Nguyệt vây vào giữa, ý đồ mút thỏa thích máu của nàng. Bởi vì ở đây mọi người ở bên trong, cũng chỉ có Nam Cung Lưu Vân cùng Lâm Tiêu Nguyệt không có uống qua Tô Lạc luyện chế tà ảnh dược tề, người còn lại trong cơ thể còn có độc tố, những này tà ảnh muỗi bự lòng còn sợ hãi, làm sao có thể sẽ công kích bọn hắn. Nam Cung Lưu Vân quanh thân tản ra một cổ cường giả lực uy hiếp, tà ảnh muỗi bự sợ tới mức không có chạy trối chết coi như xong, làm sao có thể sẽ tìm cái chết đi công kích hắn. Cho nên, Lâm Tiêu Nguyệt xui xẻo, ông, ít nhất hơn 1000 chỉ là tà ảnh muỗi bự, đem Lâm Tiêu Nguyệt làm thành một vòng, 365 độ không góc chết đối với nàng tiến hành công kích. Lâm Tiêu Nguyệt thực lực rất cường, tại chi đội ngũ này ở bên trong Area Network vị thứ hai, nhưng là đối mặt ngàn vạn chỉ là tà ảnh muỗi bự, đối mặt toàn thân không góc chết công kích tà ảnh muỗi bự, nàng cũng phải quỳ a. A, bỏ đi, bỏ đi. Lâm Tiêu Nguyệt không ngừng phản kích lấy, ngay từ đầu khá tốt, nhưng là rất nhanh phía sau lưng đã bị đinh cắn một cái. Không bao lâu, chân sau lại bị mút thỏa thích một ngụm. Sau đó, tự cùng vỡ đê tựa như, toàn thân nhiều chỗ bị gặm cắn. Tô Lạc kỳ thật không có chằm chằm vào Lâm Tiêu Nguyệt xem, nàng một mực đều chú ý đến Nam Cung Lưu Vân, mắt thấy Nam Cung Lưu Vân sắp ra tay, Tô Lạc lập tức đoạt trước một bước, đem tà ảnh dược tề ném cho Lâm Tiêu Nguyệt uống. Tô Lạc mới sẽ không để cho Nam Cung Lưu Vân cứu Lâm Tiêu Nguyệt. Phải cứu, chỉ có thể nàng tới cứu. Giờ phút này Lâm Tiêu Nguyệt đã thần trí không rõ, tinh thần mê ly rồi, Tô Lạc gọi nàng uống thuốc tề, nàng thật đúng là vô cùng nghe lời. Nghe qua tà ảnh dược tề, ục mà bắt đầu uống. Một lọ tà ảnh rót hết, tà ảnh muỗi bự tự phi đem huyết dịch nhổ ra. Những, này tà ảnh muỗi bự muốn chạy, nhưng là Tô Lạc lại đoạt trước một bước, dùng mặt khác một cái không trứng ngỗng, đem chúng tất cả đều đặt đi vào. Lập tức, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, Hắc Nhị nhìn xem Tô Lạc trong tay trứng ngỗng, chợt quát to một tiếng, cái không gian này trứng. Không gian trứng, là không gian chứa đựng vật một loại, nhưng là loại này không gian trứng. So không gian chứa đựng vật chế tác tương đối còn muốn càng khó một ít, bởi vì nó muốn giòn mà mỏng, bởi vì đặc điểm của nó tựu là bạo phá. Khống chế khó nhất, tựu là nó bạo phá thời gian. Ngươi cố ý hãm hại ta. Khôi phục thần trí Lâm Tiêu Nguyệt đối với Tô Lạc nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt trừng trừng. Tô Lạc lại có chút câu dẫn ra khóe miệng, giống như cười mà không phải cười, ngươi không khỏi đem mình xem quá nặng đi a, Lâm thiếu gia trường học. Có ý tứ gì? Lâm Tiêu Nguyệt nhíu mày. Người ngu xuẩn cũng đừng quái bị người xếp đặt thiết kế. Không gian trứng ở bên trong tà ảnh muỗi bự, xác thực là ta cố ý giả bộ đi vào, nhưng là chúng tranh giành đúng đấy người vốn không phải ngươi. Tô Lạc tức giận nhìn xem Lâm Tiêu Nguyệt, bất đắc dĩ nhún vai, ta bản tính toán tốt một giờ thời gian, đợi đằng sau huyết nhận đội ngũ đuổi theo, lại khiến nó bạo tạc nổ tung, ai? Tô Lạc vừa dứt lời, lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều xoát nhìn về phía Lâm Tiêu Nguyệt. Lúc này, mà ngay cả Lâm Tiêu Nguyệt mình cũng ngu ngơ tại chỗ, nguyên lai, Tô Lạc vốn kế hoạch là đem cái này không gian trứng ở bên trong tà ảnh muỗi bự lưu cho huyết nhận tiểu đội. Nàng kia chẳng phải là uổng làm thiếp người. Không, ngươi nói láo, ngươi nhất định đang nói láo. Lâm Tiêu Nguyệt không muốn tiếp nhận sự thật này, là to. Nhưng là, Tô Lạc ánh mắt lại kiên định mà chăm chú nhìn Lâm Tiêu Nguyệt, như vậy, thỉnh dùng ngươi cái kia còn thừa không có mấy chỉ số thông minh suy nghĩ một chút, ta đã theo tà ảnh muỗi bự trong tay đem hắc một bọn hắn cứu ra. Như vậy, vì cái gì vừa muốn tiếp tục dùng tà ảnh muỗi bự đến độc hại bọn hắn? Tô Lạc lời này vừa ra, Lâm Tiêu Nguyệt lập tức đã bị đem ở. Đúng vậy, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi là cố ý hãm hại, ngươi cái này xú nhà đầu, thật ngạt độc tâm cơ. Lâm Tiêu Nguyệt chỉ vào Tô Lạc chửi ầm lên, ngươi cố ý hãm hại ta. Tô Lạc hai tay một quán, rất bất đắc dĩ nhún vai, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lâm Tiêu Nguyệt bị Tô Lạc một câu tiếp một câu đỉnh nhanh giận điên lên. Nàng ngược lại nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân, trung tá đại nhân, người cũng hiểu được đây là nàng tại hãm hại ta đi. Lâm Tiêu Nguyệt cảm thấy, đã trước khi trung tá đại nhân thiên hướng nàng, như vậy hiện tại hắn khẳng định còn có thể đứng tại nàng bên này, nàng tin tưởng vững chắc. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cặp kia hắc bạch phân minh thanh tịnh đôi mắt dễ thương, cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Bốn phía yên tĩnh, tất cả mọi người chờ Nam Cung đại nhân làm ra cuối cùng quyết đoán. Nhưng Nam Cung đại nhân lại làm giấy lên thị huyết khóe miệng, chằm chằm vào Lâm Tiêu Nguyệt. Khinh thường nói, người ngu xuẩn cũng đừng quái bị người xếp đặt thiết kế. Nói xong, Nam Cung đại nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng thân ảnh mà bắt đầu đi lên phía trước. Lâm Tiêu Nguyệt đứng thẳng bất động tại chỗ, người, ngu xuẩn, Nam Cung đại nhân là ở mắng nàng ngu xuẩn sao? Hắc một mấy người liếc xéo Lâm Tiêu Nguyệt, vây quanh Tô Lạc, lạnh lùng theo Lâm Tiêu Nguyệt bên người đi qua, đem Lâm Tiêu Nguyệt một người ném tại nguyên chỗ. Lâm Tiêu Nguyệt, Tô Lạc, quả nhiên hắn cái gì đều tinh tường, kế tiếp một đoạn đường, hào khí có chút ngưng trọng. Mọi người đi nhanh, lại không ai tái mở miệng nói chuyện. Bởi vì cũng biết Tô Lạc không gian chứng có thể ngăn cản huyết nhận tiểu đội một đoạn thời gian ngắn, cho nên mọi người đi còn không có có liều mạng như thế. Bỗng nhiên, Tô Lạc chỉ cảm thấy dưới chân siết chặt, vô ý thức kêu ra tiếng đến. Lúc này, một cổ cực lớn sức kéo đem Tô Lạc sau này kéo. Tốc độ kia nhanh đến cơ hồ khiến Tô Lạc kịp phản ứng. Tô Lạc muốn sử dụng nàng thuấn di, lại phát hiện mắt cá chân bị túm ở, khẽ động đều không nhúc nhích được. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị một cổ đại lực kéo mà sau này bay ngược. Hắc một bọn hắn bay tới muốn kéo lấy Tô Lạc, nhưng là tốc độ không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Lạc bị túm đi. Ngay tại Tô Lạc biết vậy nên bất lực thời điểm, Nam Cung Lưu Vân thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở giữa không trung, khoảng cách Tô Lạc chỉ có một tay chi trường. Chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân cánh tay dài duỗi ra, một tay túm ở cái kia tráng kiện cứng cỏi thanh đằng, hai cánh tay một nói dóc, lập tức, để cho người khác bất lực thanh đằng, tại dưới tay hắn lại hóa thành thổi phồng bột mịn. Nguyên bản túm ở Tô Lạc mắt cá chân thanh đằng lập tức bị sợ đến, trực tiếp buông ra Tô Lạc, xám xịt chạy đi. Chương 3441, giảo hoạt nghịch ngợm cười cộng ôm lấy. Không trung Tô Lạc, bởi vì mất đi chèo chống, thân hình lập tức xuống ngã lộn nhào. Nam Cung Lưu Vân vô ý thức túm ở Tô Lạc chân phải mắt cá chân, đem nàng bày chính, sau đó mang theo nàng vững vàng rơi xuống mặt đất. Hắc Nhị Ân cần chạy tới, Tô cô nương ngươi không sao chớ. Tô Lạc khoát khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, sợ bóng sợ gió một hồi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi thật sự là bị hù chết. Hắc Nhị vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, ma quỷ nơi rừng rậm chỗ là nguy cơ, kế tiếp đường ngươi muốn càng cẩn thận rồi. Nam Cung Lưu Vân cái kia âm u ánh mắt chằm chằm vào Hắc Nhị đặt ở Tô Lạc hết sức nhỏ đầu vai tay. Cái tay kia, thấy thế nào lấy như vậy chướng mắt. Nam Cung Lưu Vân sụ mặt, đi rồi. Hắc Nhị xông Tô Lạc cười mời đến, ngươi đi ta cùng Hắc lớp 10 ở giữa, nói như vậy, bất quá Hắc Thanh Đằng cũng túm không đi ngươi rồi. Nam Cung Lưu Vân Hắc suy nghĩ con mắt, quét Hắc Nhị, thương thế tốt lên hả? Hắc vừa được ý đập vỗ ngực, Tô cô nương y thuật cao minh, diệu thủ hồi xuân, không dám nói hoàn toàn khôi phục, nhưng ít ra cũng có 7-8 phần. Nam Cung Lưu Vân thanh âm quạnh quẽ mà đạm mạc, đi cản phía sau. À, Hắc Nhị khó hiểu sờ sờ cái ót, còn muốn cho ta thỉnh ngươi đây. Nam Cung Lưu Vân mặt đen lên, ánh mắt kia bên trong đích thô bạo, hiển lộ không thể nghi ngờ. À, tốt, tốt, tuy nhiên khó hiểu, nhưng là đội trưởng chính là mệnh lệnh vô điều kiện phục tùng. Hắc Nhị đem Tô Lạc hướng Hắc một trước mặt một ném, Hắc lão đại, hỗ trợ chiếu cố một chút Tô Lạc. Nhắn nhủ hết về sau, Hắc Nhị nhanh như chớp chạy đến đội ngũ cuối cùng. Hắc một chợt phát hiện, đội trưởng xem ánh mắt của mình lạnh lẽo, hắn tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì, nhưng cũng biết việc này cùng Tô Lạc có quan hệ. Vì vậy, hắn rất thức thời sờ sờ đầu, hướng Tô Lạc áy náy cười cười, ta đi phía trước trinh sát. Tô Lạc nhíu mày, nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, người đang làm gì thế? Nam Cung Lưu Vân u lãnh như hồ sâu giống như ánh mắt, thâm trầm nhìn xem Tô Lạc, trong khoảng thời gian ngắn, chính hắn cũng giật mình. Hắn đang làm gì thế? Chuyện vừa rồi căn bản là vô ý thức động tác, mà không phải xuất phát từ hắn nghĩ sâu tính kỹ sau đích lý trí. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng lương bạc mà lạnh lùng độ cong, nếu như một lần nữa cho đội ngũ cản trở, hậu quả ngươi cũng biết. Tô Lạc cặp kia xinh đẹp thanh tịnh con mắt, chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân tuấn mỹ tuyệt luân dung nhan xem, đặc biệt là Nam Cung Lưu Vân cặp kia hình dáng đường cong thâm thúy đôi mắt dễ thương, như vậy thẳng tắp xem kỹ, mà ngay cả Nam Cung đại nhân đều có chút chống đỡ không được. Vì vậy, Nam Cung đại nhân mặt đen lên, lạnh lùng theo trước mặt nàng lướt qua, thẳng tắp đi lên phía trước. Nhưng là phía sau hắn Tô Lạc, đáy mắt lại hiển hiện một vòng giảo hoạt nghịch ngợm cười. Tô Lạc hai tay chống nạnh, đôi mắt mỉm cười, cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân cái kia đi ở phía trước bóng lưng. Tuy nhiên hắn thoạt nhìn lạnh lùng cao lạnh, đối với nàng uy hiếp, nhưng lại không có một câu lời hữu ích, nhưng là tại gặp được nàng nguy hiểm thời điểm, hội nhịn không được đứng ra bảo hộ, hơn nữa cũng không thích nam nhân khác cùng nàng đụng chạm. Nam Cung Lưu Vân, mặc ngươi ngoài miệng nói rất cao lạnh, vô ý thức phản ứng cũng rất thành thật. Từ khi phát hiện Nam Cung Lưu Vân điểm ấy về sau, Tô Lạc trên đường đi cũng rất khoan khoái, tâm tình càng là tốt. Cái này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp ác ma xâm lâm, tựa hồ cũng biến thành nàng sân chơi. Gặp Tô Lạc khai mở tâm, Lâm Tiêu Nguyệt cũng rất khó chịu, nàng trải qua Tô Lạc thời điểm, âm thầm dùng đầu vai hung dữ vọt tới Tô Lạc. Bành, Tô Lạc bị mang một lảo đảo, đầu hướng Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng đánh tới. Ôm lấy, hơn nữa, Tô Lạc vẫn thật là rắn rắn chắc chắc đụng vào rồi, đụng nàng cái mũi đau nhức, nhưng vì không để cho mình bị đánh bay, Tô Lạc vô ý thức chặn ngang ôm lấy Nam Cung Lưu Vân gầy thắt lưng. Hắc nhị đứa nhỏ này thật là đáng yêu, tại cuối cùng cản phía sau hắn hét lớn một tiếng, Lâm thiếu gia trường học ngươi làm gì thế đụng Tô Lạc. Ngươi không biết thân thể nàng rất yếu ớt sao, nàng chống lại ngươi đụng sao. Hắc nhị một bên hỏi còn một bên xông lên, ân cần hỏi Tô Lạc ngươi thế nào à? Mà lúc này, mọi người mới ý thức tới, Tô Lạc lại ôm Nam Cung đại nhân thắt lưng. Riêng có thích sạch sẽ, không cho người tới gần Nam Cung đại nhân, vậy mà không có vô ý thức đem Tô Lạc ném ra bên ngoài. Trên thực tế, giờ phút này Nam Cung đại nhân, toàn thân cứng đờ. Tay của hắn, đã cầm lấy Tô Lạc khấu chặt tại hắn thắt lưng tay rồi, chỉ cần hắn vung lên, có thể đem Tô Lạc vãi đi ra. Gần đây thích sạch sẽ hắn, căn bản không có khả năng lại để cho một người nữ nhân dựa vào hắn gần như vậy. Nhưng là, đem làm Nam Cung Lưu Vân đụng chạm lấy Tô Lạc cái tay kia lúc, cái kia mềm mại xúc cảm, tinh tế tỉ mỉ cảm giác, tơ lụa mềm mại, lại để cho lòng của hắn tại trong chốc lát nhảy lên. Phù phù phù phù. Chết tiệt, nọ cảm giác quái dị lại tới nữa. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Tô Lạc, cùng Tô Lạc ôm Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cứng đờ, Tô Lạc lại làm sao không cứng đờ. Đem làm nàng kịp phản ứng tất cả mọi người đang nhìn hai người bọn họ lúc, Tô Lạc xấu hổ ho nhẹ một tiếng, dùng sức đem Nam Cung Lưu Vân đẩy đi ra, sau đó luống cuống tay chân sửa sang lại hơi lộ ra mất trật tự làn váy. Dùng sức đem Nam Cung đại nhân đẩy đi ra, hơn nữa Nam Cung đại nhân nhất thời không xem xét kỹ, còn bị Tô Lạc đẩy cái lảo đảo. Hắc nhị vô ý thức che con mắt, đã xong, lúc này Tô Lạc thật muốn bị Nam Cung đại nhân đánh chết. Mà Hắc vừa đã 360 độ nhắm chúng, tùy thời dự bị lấy Nam Cung đại nhân đem Tô Lạc vãi đi ra lúc, bằng sau đích tốc độ bay đi ra ngoài đem Tô Lạc cứu trở về đến. Nhưng là nhà bọn họ đội trưởng đại nhân, bị Tô Lạc đẩy đi ra, lảo đảo hai bước về sau, đứng vững. Chính hắn tựa hồ cũng có chút mộng vòng, chậm nửa nhịp kịp phản ứng. Quay đầu, hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Mà lúc này Tô Lạc lại vội vàng khoát tay, cũng không phải là ta muốn đụng ngươi, ta cũng là người bị hại, ngươi xem cái mũi của ta, đều đỏ. Tô Lạc cảm thấy hắc nhị cái này hài giấy thật tốt quá, cái kia đại lực một tiếng giống, ai cũng biết là Lâm Tiêu Nguyệt làm chuyện tốt. Nam Cung Lưu Vân âm u ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong đôi mắt hàn khí nghiêm nghị. Nếu muốn đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã bị sợ khóc, nhưng là Tô Lạc tắc thì đứng tại nguyên chỗ. Hướng về phía Nam Cung Lưu Vân hắc hắc mà cười, cười đến ngốc núc ních. Nam Cung Lưu Vân nhăn cau mày, quyết định không cùng một cái gái ngốc so đo. Không muốn chết tựu ra đi. Nói xong, Nam Cung đại nhân lại đi đến đội ngũ phía trước nhất. Lâm Tiêu Nguyệt nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc, sải bước xông đi lên, đứng ở Nam Cung Lưu Vân cánh tay phải vị trí. Lâm Tiêu Nguyệt giờ phút này hối hận ruột đều thanh rồi. Đều do nàng. Vừa rồi nếu như không đụng Tô Lạc tựu cũng không phát hiện hiện tại sự tình, càng sẽ không phát sinh Nam Cung đại nhân bị Tô Lạc vuốt ve sự tình. Lâm Tiêu Nguyệt tức giận đến toàn thân run rẩy, mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân lại lạnh như băng liếc xéo nàng, vứt bỏ một câu, ngu xuẩn. Lâm Tiêu Nguyệt, mắng xong Lâm Tiêu Nguyệt về sau, Nam Cung Lưu Vân đi nhanh chóng, rồi lại có chút không yên lòng. Trong óc của hắn, một lần lần đích hiển hiện vừa rồi một màn kia. Hắn mũi thở ở giữa, còn tràn ngập cái kia tươi mát thanh nhã hương khí. Chương 3442, ngươi dám, cộng ta có thể giúp ngươi. Phía sau lưng cái kia giống như đã từng quen biết ôn nhu xúc cảm, lại để cho hắn say mê, lại để cho hắn bực bội, quả thực. Gần đây tỉnh táo Nam Cung đại nhân, chưa từng có dư thừa cảm xúc, cho nên hiện tại này cổ không hiểu thấu cảm xúc, lại để cho hắn có chút không biết làm thế nào. Nghĩ vậy, Nam Cung Lưu Vân đột nhiên quay đầu, hung ác trừng Tô Lạc. Tô Lạc lúc này đang theo Hắc Nhị nói chuyện, cảm giác được Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, vô ý thức ngẩng đầu. Lưỡng tầm mắt của người ở giữa không trung giao hội, Tô Lạc khóe miệng tràn đầy dáng tươi cười, càng là sông Nam Cung Lưu Vân lộ ra nhất nụ cười sáng lạn, hai khỏa tuyết trắng răng mèo tại Nam Cung đại nhân trước mặt sáng ngời a sáng ngời. Nam Cung đại nhân mặt càng thêm đen rồi, càng là ác hung hăng trợn mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc sông Nam Cung đại nhân càng sáng lạn cười, Nam Cung đại nhân, Nam Cung Lưu Vân không để ý tới Tô Lạc rồi, quay đầu tiếp tục sải bước đi lên phía trước. Nhưng là đem một màn này thu hết vào mắt Hắc Nhị, có chút trợn tròn mắt. Nhà bọn họ Trung tá đại nhân, gần đây trầm ổn như núi, trấn định như đêm, cái kia cảm xúc càng là cao lạnh không giống ở nhân gian, thậm chí có thể nói, hắn căn bản không có thân là người bình thường cảm xúc, hắn toàn thân cũng chỉ lộ ra một chữ, lạnh. Nhưng là vừa rồi, hắn rõ ràng thấy được Nam Cung đại nhân đối với Tô Lạc lộ ra càng nhiều nữa cảm xúc, có tức giận, có bực bội, có hung dữ. Cái này, có chút kỳ quái a. Bất quá cụ thể kỳ quái ở nơi nào, chưa từng có yêu đương kinh nghiệm Hắc Nhị lại giảng không rõ ràng lắm, hắn chỉ mơ hồ cảm thấy Tô Lạc, ta như thế nào cảm thấy. Đội trưởng đại nhân đối với ngươi có chút không giống với a. Ngươi mới biết được à, sức quan sát như thế nào yếu như vậy, Tô Lạc đương nhiên ngữ khí. Hắc Nhị cảm thấy, Tô Lạc cái gì cũng tốt, tự là đối với đạt được đội trưởng đại nhân ôm lấy quá lớn tự tin cùng chắc chắc, hắn nói, nữ hài tử mọi nhà, không thể ra mặt mỏng điểm sao. Hắc Nhị một bên nói chuyện với Tô Lạc, một bên dùng khóe mắt lườm nhà bọn họ đội trưởng đại nhân. Tô Lạc ca lưỡng coi như vỗ vỗ Hắc Nhị đầu vai, chàng trai, ngươi đây cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không biết nam truy nữ cách trọng núi, nữ truy nam cách tầng xa sao? Hắc Nhị tức giận nói, vậy ngươi truy đội trưởng của chúng ta, đã có thể cách luôn ngươi Raya núi. Luôn ngươi Raya núi, trung ương đại lục lớn nhất một chỗ sơn mạch, kéo hàng tỷ cây em, cơ hồ không có người đến qua luôn ngươi Raya núi cái kia một đầu. Tô Lạc lại tiếu tiếu không nói lời nào. Nam Cung Lưu Vân tại những người này đáy mắt cao lạnh như thần cái, nhưng là đối với quen thuộc hắn Tô Lạc mà nói, hắn tự là một phàm nhân. Trước mắt mặc dù sẽ thụ điểm ủy khuất, nhưng là Tô Lạc tin tưởng vững chắc, con đường là khúc chiết, tiền đồ cũng rất quang minh. Hai người đối thoại cũng không có hạ giọng, cho nên Hắc một đám người kia tất cả đều nghe được nhất thanh nhị sở, huống chi là Nam Cung Lưu Vân. Hắc một bọn hắn không dám ngẩng đầu, không dám sờ đội trưởng đại nhân lông mày. Mà giờ khắc này Lâm Tiêu Nguyệt lại âm thầm cắn răng, đưa ra đề nghị muốn hay không thủ hạ đi đem nàng. Lâm Tiêu Nguyệt làm cái cắt cổ cử động, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nguy hiểm nheo lại, trong mắt gợn sóng ngập trời, ngươi dám. Đang nhìn đến Lâm Tiêu Nguyệt cái kia cắt cổ động tác, Nam Cung Lưu Vân lập tức bộc phát ra trước nay chưa có sát khí. Cái kia làm cho người ta sợ hãi khí phách, sợ tới mức Lâm Tiêu Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng lập tức ngây người tại chỗ. Sao, tại sao có thể như vậy? Nam Cung đại nhân đây là đối với Tô Lạc. Không bài xích, Lâm Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cả người đều đang run rẩy, ngực phảng phất bị một cái vô hình tay nhéo ở, véo nàng cơ hồ thở không nổi. Ta có thể giúp ngươi, mà giờ khắc này Nam Cung Lưu Vân, tại bạo phát một câu về sau, lại rất bực bội tăng thêm tốc độ. Như lúc trước, nghe được có nữ nhân gióng giạc phát ngôn bừa bãi muốn đem hắn cầm xuống, Nam Cung đại nhân sẽ cảm thấy đây là đang bôi nhọ hắn, nữ nhân này cùng với sau lưng nàng gia tộc cũng sẽ không có kết cục tốt. Nhưng là nghe được Tô Lạc cái kia phảng phất đương nhiên, Nam Cung Lưu Vân phát hiện mình vậy mà không có tức giận. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn âm thầm sinh sôi một vòng mừng thầm. Chết tiệt mừng thầm, hắn mới không có. Huyết nhận tiểu đội cũng là không may thúc, đụng phải Nam Cung Lưu Vân cái này trời sinh cơ trí bày mưu nghĩ kế đích nhân vật. Lại đánh lên Tô Lạc cái này một cách tinh quái quỷ kế đa đoan tiểu chủ, cho nên dọc theo con đường này bọn hắn truy chạy tới, liên tục vấp phải trắc trở. Liền người trước mặt góc áo cũng còn không có bắt được, bọn hắn cũng đã tổn thất 4 gã đồng đội. Nguyên bản 15 người, đến bây giờ cũng chỉ còn lại có 11 người. Hao tổn 4 người, đều là tinh anh trong tinh anh, cho nên huyết nhận lão đại đau lòng ở nhỏ máu. Đến nơi này thời điểm, mối thù của bọn hắn hận bị triệt để chọc giận, tâm huyết bị triệt để nhen nhóm. Truy không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa bọn chúng giết chết tại chỗ là huynh đệ của chúng ta báo thù. Truy, truy, huyết nhận tiểu đội tốc độ tăng vọt, so với trước nhanh cơ hồ gấp đôi. Đem hết thảy lực lượng đều dùng tại chạy như điên lên, đây là một loại rất nguy hiểm truy tung phương thức. Nhưng là, bọn hắn đã chẳng quan tâm nhiều lắm, mà giờ khắc này, Nam Cung tiểu đội còn không biết nguy hiểm đang tại lặng yên hàng lâm đến trên người bọn họ. Trên đường đi chạy như điên, Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân đối với nguy hiểm có năm này cảm giác, cho nên, hắn bỗng nhiên vung tay lên, toàn bộ đội ngũ dừng lại. Còn có bao lâu đến chướng khí Hắc Lâm? Nam Cung Lưu Vân lạnh giọng hỏi. 500 dặm, Hắc Một rất nghiêm túc trả lời. Trong tay hắn có địa đồ. Nam Cung Lưu Vân một chút gật đầu, các ngươi tiến chướng khí Hắc Lâm. Đội trưởng, ngài, mọi người cùng kêu lên hỏi. Nam Cung Lưu Vân im lặng là vàng, trả lời lời ít mà ý nhiều, dẫn dắt rời đi địch nhân. Đội trưởng, mọi người kỳ hô, có thể làm cho đội trưởng dùng thân phạm hiểm, lựa chọn dẫn dắt rời đi địch nhân nguy hiểm như vậy phương thức, chẳng lẽ nói, địch nhân đã truy đến rất gần khoảng cách. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, 15 phút về sau, hội bị đuổi kịp. Hắc Một, đội trưởng, để cho ta đi dẫn dắt rời đi địch nhân. Loại sự tình này làm sao có thể lại để cho đội trưởng tự mình đến làm. Hắc Nhị, để cho ta đi thôi. Hắc Ba, ta đi. Hắc Bốn lời nói còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Nam Cung Lưu Vân tay phải vung lên, các người có thể dẫn dắt rời đi địch nhân vài phút. Mọi người, bọn hắn khả dĩ sinh tử, nhưng xác thực không có biện pháp dẫn dắt rời đi thật lâu. Thế nhưng mà lão đại, mọi người không cam lòng, đều khao khát nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt đen kịt, giống như một đạo hồ sâu, sâu không thấy đáy. Hắn toàn thân tản mát ra một cổ thượng vị giả tôn quý cùng uy nghiêm, uy phong lẫm lẫm, không giận tự uy. Như vậy ánh mắt, Hắc Một bọn hắn quả thực không có biện pháp chống lại mệnh lệnh. Ta với ngươi đi, ta có thể giúp ngươi. Lâm Tiêu Nguyệt khát vọng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Trước khi Nam Cung đại nhân có thể mang nàng làm trợ thủ, hiện tại nhất định cũng có thể. Lâm Tiêu Nguyệt nắm tay, nhưng là Nam Cung Lưu Vân lại liếc xéo nàng, cao cấp luyện dược sư. Lâm Tiêu Nguyệt sắc mặt thẹn thùng, trong nội tâm chột dạ. Quả nhiên, lời nói ác độc Nam Cung đại nhân trực tiếp tự cự tuyệt, quá kém, không dùng được. Quá kém, không dùng được. Lâm Tiêu Nguyệt mặt trong chốc lát tự xấu hổ đỏ lên, nàng quyết định sau khi trở về nhất định khổ luyện luyện dược sư kỹ năng, nhưng hiện tại, Nam Cung ý của đại nhân là Chương 3443, cúng bái lấy Tô Lạc cộng quý tộc giống như kiêu căng lạnh như băng. Đối mặt Tô Lạc khát vọng ánh mắt, Nam Cung Lưu Vân lại lông mày thâm tỏa, thần hóa ba sao, quá kém. Ngay tại Nam Cung Lưu Vân nói ra những lời này thời điểm, ông Tô Lạc trên người nổi lên một cổ mọi người quen thuộc linh khí. Đây là tấn chức hả? Hắc Nhị cái này mấy người giật mình con mắt đều muốn rơi ra hốc mắt rồi. Nào có như vậy, Nam Cung đại nhân mở miệng nói nàng thực lực quá kém. Kết quả nàng sẽ tới một cái tấn chức, theo thần hóa 3 sao tấn thăng đến thần hóa 4 sao. Coi như là nữ thần may mắn tư sinh nữ, cũng không được a. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt không có một tia kinh ngạc, hắn như trước cau mày, đáy mắt là không che giấu chút nào ghét bỏ hay là quá kém. Ông, theo Nam Cung Lưu Vân câu này vừa dứt lời, Tô Lạc trên người lại hàng lâm một cổ mọi người phi thường quen thuộc linh khí quanh quẩn. Hắc Một mấy cái lập tức tự ngốc mất, nằm rãnh, nằm cái rãnh, nằm cái đại rãnh. Đây là muốn náo loại nào? Tất cả mọi người dùng một loại xem thần chỉ là ánh mắt, cúng bái lấy Tô Lạc. Cường, đây quả thực quá mạnh mẽ được không nào? Phải biết rằng, đã đến thần hóa giai về sau, càng là hướng lên, tấn chức lại càng khó. Như bọn hắn những người này, coi như là thiên phú siêu quần, kết quả đấy, theo thần hóa 3 sao tấn thăng đến thần hóa 5 sao không có 100 năm làm việc cực nhọc căn bản không có khả năng. Kết quả Tô Lạc vậy mà. Nam Cung Lưu Vân giờ phút này đang dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Còn có như vậy, mà Tô Lạc tắc thì dương dương đắc ý cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ngạo kiều nói, người không mang theo ta đều không được, đây chính là thiên ý. Thiên ý khó vi nha, Nam Cung Lưu Vân cũng là say, hắn lần thứ nhất biết đạo cái gì gọi là im lặng. Đi thôi, Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, dẫn người hướng mặt khác một đầu lối rẽ mà đi. Đợi một chút, Tô Lạc gọi lại Nam Cung Lưu Vân. Mà chính nàng tắc thì theo trong không gian khắp nơi một đống lớn đan dược, nhét vào Hắc Tối Sầm hai trong ngực, trong miệng còn nói lẩm bẩm, đây là nửa bước hoàng cấp ngưng huyết đan, đây là nửa bước hoàng cấp thể lực đan, đây là nửa bước hoàng cấp linh khí đan, đây là nửa bước hoàng cấp chướng khí đan, các ngươi không là muốn đi chướng khí Hắc Lâm sao? Khẳng định dùng đến, đây là nửa bước hoàng cấp, một tia ý thức đem có thể sẽ dùng đến đan dược toàn bộ nhét Hắc Tối Sầm hai tay ở bên trong, sau đó Tô Lạc rất vui vẻ hướng hắn phất tay. Một bên phất tay một bên lui về phía sau một bên dặn dò các ngươi đều xịn hơn tốt ha, chúng ta đế đô gặp. Lui về đi Tô Lạc, thiếu chút nữa một cước đạp không dẫm trong hố sâu đi, cũng may Nam Cung Lưu Vân phản ứng nhanh, hắn thon dài cánh tay chụp tới, đem Tô Lạc một tay xách ở, chồng hành tay tựa như định tại nguyên chỗ, trong miệng phát ra một đạo hừ lạnh. Hai người nhanh chóng tiến vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại hai người bọn họ trên con đường này, tỏ khắp lấy Nam Cung Lưu Vân khí tức. Cho nên, không hề nghi ngờ, Huyết Nhận tiểu đội hội hướng phía Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đi con đường này đuổi theo. Đợi Tô Lạc đi không thấy lúc, hắc tối sầm hai mới hồi phục tinh thần lại, hai người hai mặt nhìn nhau, lại cúi đầu xem trong ngực đều nhanh muốn nâng bất trụ các loại nửa bước hoàng cấp đan dược, hai người lần nữa há hốc mồm. Ta đây không phải đang nằm mơ à, nhiều như vậy nửa bước hoàng cấp đan dược, ta cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến nhiều như vậy nửa bước hoàng cấp đan dược. Nhưng lại đều là ma quỷ trong rừng rậm dùng lấy được. Nếu như lần này có thể còn sống đi ra ngoài, tuy nhiên cũng không nói ra miệng, nhưng là bọn hắn lại quyết định, nếu như lần này có thể còn sống đi ra ngoài, như vậy, bọn hắn đem thể sống chết báo đáp Tô Lạc ân cứu mạng. Quý tộc giống như kiêu căng lạnh như băng, Lâm Tiêu Nguyệt nhìn xem Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân bóng lưng rời đi, đáy mắt có khó giấu phẫn hận. Nhưng là nàng lại không thể làm gì, đi, Lâm Tiêu Nguyệt lạnh quát một tiếng, Hắc Nhị lại hừ lạnh một tiếng, đội trưởng lúc rời đi đã thông báo, là lại để cho Hắc một đại ca lĩnh đội. Đúng, chúng ta nghe Hắc một đại ca, chúng ta nguyện ý phục tùng Hắc một đại ca lãnh đạo. Chúng ta kiên quyết ủng hộ Hắc một đại ca dẫn đầu chúng ta đi ra trướng khí Hắc Lâm, đi ra Tây Đinh rừng rậm. Từng đạo ánh mắt kiên định, âm vang hữu lực thanh âm, đồng loạt vang lên. Lâm Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy sắc mặt đỏ lên, đáng giận, Tô Lạc khi dễ nàng, hiện tại mà ngay cả bọn này thủ hạ cũng dám làm như vậy. Các ngươi toàn bộ tất cả phản rồi, Lâm Tiêu Nguyệt chỉ của bọn hắn, chửi ầm lên. Nhưng là Hắc một đám người kia lại ánh mắt kiên định, đạm mạc lườm Lâm Tiêu Nguyệt, sau đó bước nhanh mà rời đi. Các ngươi, Lâm Tiêu Nguyệt muốn quay người hướng Nam Cung Lưu Vân phương hướng ly khai mà đi, Hắc một lại cười lạnh một tiếng, Huyết Nhận tiểu đội rất nhanh sẽ truy hướng bên kia, nếu như ngươi cảm thấy trước đó hội đuổi tới đội trưởng, hơn nữa vững tin đội trưởng hội sinh tử chi tế lựa chọn vứt bỏ Tô Lạc mà cứu lời của ngươi, ngươi hãy đi đi. Cái này thật sự là huyết lăn tan sự thật a, đau đớn Lâm Tiêu Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Hắc một bên này Lâm Tiêu Nguyệt tuy nhiên làm ầm ĩ, nhưng vẫn là bách tại tình thế, tiến nhập trướng khí Hắc Lâm. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân chính đi tại đi thông một phương hướng khác trên đường. Trên đường đi, Tô Lạc đều là đem hết toàn lực ở chạy. Hiện tại Tô Lạc đã thần hóa 5 sao rồi, thực lực so với trước cường lớn thêm không ít, bất luận là thuấn di tốc độ còn là công kích độ mạnh yếu, Tô Lạc đều cảm thấy đã có nhảy vọt tiến bộ. Tô Lạc thậm chí cảm thấy được. Nếu như hiện tại làm cho nàng cùng Hắc một PK tốc độ Hắc một đều chưa hẳn có thể chạy qua nàng. Nhưng là, mặc dù Tô Lạc đem hết toàn lực, sử xuất toàn bộ lực lượng, hay là theo không kịp Nam Cung Lưu Vân tốc độ. Nam Cung Lưu Vân nhìn như nhàn nhã tản bộ giống như yêu nhã, giữa lông mày càng là hoàn toàn không có một tia trốn chết thất kinh, hắn như cũ là như vậy trầm ổn, bình tĩnh, ung dung, tự phụ. Tô Lạc thuấn di thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn là chỉ có thể đứng xa xa nhìn phía trước một cái màu đen gầy cao to bóng lưng. Mặc kệ ở vào loại nào hoàn cảnh, Nam Cung Lưu Vân luôn bình tĩnh, tôn quý ưu nhã, mỗi ngày tất nhiên tắm rửa đổi mới hắn, giờ phút này sớm đã không phải là bộ kia ửng đỏ sắc cẩm bào rồi, mà là đổi lại tơ vàng long phượng ám văn màu đen cẩm bào. Tô Lạc chỉ có thể nhìn bóng lưng của hắn, tự trước mặt mặt treo cùng hồng củ cải trắng tựa như, không ngừng đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mệt mỏi, tự nhét nửa bước hoàng cấp thể lực đan, linh khí tiêu hao, tự bổ nửa bước hoàng cấp linh khí đan. Thuấn di không có cách nào dùng, tự dùng hai chân chạy. Tổng cộng cửu thiên, Tô Lạc cứ như vậy một đường giữ vững được xuống, không có nghỉ ngơi, không có ăn cơm, không hề ngủ, không có trao đổi, chỉ có chạy chạy chạy, một đường đem hết toàn lực chạy như điên. Đến cuối cùng, Tô Lạc đã không biết chạy như điên mục đích là cái gì, nàng thần trí mơ mơ màng màng, xuất hiện tan giả. Nam Cung Lưu Vân môi mỏng khẽ mím môi, quý tộc giống như kiêu căng lạnh như băng cái cằm, có chút khơi mào. Bỗng nhiên, hắn tiến lên cước bộ ngừng. Nhưng là Tô Lạc căn bản không có ý thức được hắn dừng lại, còn đang không ngừng chạy về phía trước. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem như là bị trong nước biển kiếm đi ra tựa như Tô Lạc, cái kia thâm trầm chìm trong đôi mắt, hiển hiện một vòng phức tạp cảm xúc. Chương 3444, lần thứ nhất lưng nữ hải tử cộng kéo vào trong ngực. Lần thứ nhất lưng nữ hải tử, hắn thật không ngờ Tô Lạc hội kiên trì xuống, bởi vì hắn biết đạo cái này có nhiều khó, cửu thiên đem hết toàn lực chạy như điên. Cái này là chiến thần doanh ở bên trong tinh anh huấn luyện tiêu chuẩn, những cái kia đám ông lớn chung có thể kiên trì xuống cũng tựu như vậy một hai cái, bọn hắn thực lực đều tại thần hóa cửu tinh đã ngoài. Nhưng là hiện tại nơi này thần hóa 5 sao tiểu nha đầu, nàng thần trí đều tan giả rồi, có thể vẫn là cắn răng kiên trì. Nếu như hắn không dừng lại, chỉ sợ nàng hội một mực chạy đến chết. Nhìn xem lúc này mà quật cường kiêu ngạo kiên cường, khi thì lại một cách tinh quái quỷ kế đa đoan quỷ nha đầu, Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm hiện lên khởi một cổ trước nay chưa có thương tiếc. Trước khi xem nàng lường gạt Lâm Tiêu Nguyệt, xem nàng xếp đặt thiết kế huyết nhận tiểu đội, Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng, nhưng này cũng không quá đáng là điểm tiểu thông minh mà thôi, nhưng là hiện tại một màn này, đối với hắn mà nói, tựu là rung động. Ngay tại Tô Lạc chạy bộ trải qua Nam Cung Lưu Vân bên người thời điểm, hắn như thiểm điện ra tay, một tay xách ở Tô Lạc. Giờ phút này Tô Lạc, suy nhược tựa hồ vừa chạm vào tức ngược lại. Nam Cung Lưu Vân xách ở Tô Lạc, Tô Lạc dùng nàng cái kia sương mù, che chắn hai mắt nhận rõ ràng người trước mắt về sau, nàng không giãy giụa cũng không kháng cự, hai chân một cái lảo đảo, bổ nhào Nam Cung Lưu Vân trong ngực, hai tay chăm chú hoàn ở hắn gầy thắt lưng, Nam Cung. Thanh âm của nàng, kiêu ngạo, ủy khuất, thâm tình, thống khổ, nỉ non. Các loại cảm xúc giao tạp, hội tụ thành cái này hai đạo quen thuộc âm phù. Nam Cung Lưu Vân đỡ lấy mồ hôi đầm đìa Tô Lạc, gần đây thích sạch sẽ hắn, vô ý thức muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng là cái này hai cái nhìn như lơ đãng chứ, lại xông vào màng nhĩ của hắn, tại trong óc của hắn nổi lên sóng to gió lớn. Vì cái gì, cái này hai chữ tại nàng niệm đến, lại phảng phất hô ngàn vạn lượt. Hai chữ này, vì sao cùng trong đầu cái kia lái đi không được ngỗng hoàng cô nương thanh âm, như vậy tương tự. Nam Cung Lưu Vân tự bảo trì đỡ lấy Tô Lạc tư thế, vẫn không nhúc nhích, lông mày thật sâu chói chặt. Nhìn xem Tô Lạc mềm ngã vào trong lòng ngực của hắn, cái kia cái đầu nhỏ gối lên bộ ngực hắn, hô hấp lâu dài, tựa hồ thật sự bởi vì quá độ mệt nhọc mê man đi qua. Nam Cung Lưu Vân ngón tay, chậm rãi di động, một tấc chuyển qua nàng cái kia cái đầu nhỏ dưa thượng. Thủ trưởng, ân xuống, mềm mại sợi tóc xúc cảm, lại để cho Nam Cung Lưu Vân cảm thấy quen thuộc. Như thế nào hội quen thuộc, rõ ràng mới quen không lâu, Nam Cung Lưu Vân cảm giác được một tia nan giải hoang mang. Bất quá, bây giờ không phải là giải trừ thời điểm khó khăn, bởi vì huyết nhận tiểu đội còn ở phía sau truy. Nam Cung Lưu Vân hiện tại cũng không có vứt bỏ huyết nhận tiểu đội ý tứ, hắn tựa như treo Tô Lạc đồng dạng treo huyết nhận tiểu đội. Bởi vì nếu như hiện tại tiểu vứt bỏ huyết nhận tiểu đội, như vậy, nguy hiểm chính là hắc một đám người kia. Nam Cung Lưu Vân cũng không có đình chỉ cước bộ, hắn cuối cùng nhất hay là đem Tô Lạc đặt ở phía sau lưng, lưng cõng nàng tiếp tục đi tới. Linh giới Nam Cung nhị thiếu gia, có trong trí nhớ, còn là lần đầu tiên lưng nữ hài tử. Trước kia, Ninh Ba ngược lại là muốn gọi hắn lưng, bất quá. Nam Cung Lưu Vân đem Ninh Ba hình tượng theo trong đầu bài trừ, sau đó, lưng cõng Tô Lạc rất nhanh ly khai. Đem làm Tô Lạc mở mắt ra thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nam Cung Lưu Vân sức quan sát hạng gì sắc bén, cơ hồ ngay tại Tô Lạc tỉnh lại trong nháy mắt đó, hắn tự vô ý thức trực tiếp đem Tô Lạc cho ném đi xuống. Bành, Tô Lạc bị ngạo kiều Nam Cung đại nhân trực tiếp ném xuống đất. Cũng may bốn phía đều là cao cỡ nửa người bãi cỏ, xúc cảm mềm mại, té xuống cũng không đau. Tô Lạc nửa ngủ nửa tỉnh chung bị nện xuống dưới, lập tức một cái giật mình tựu đã tỉnh lại. Kéo vào trong ngực, Tô Lạc mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, tự phát hiện mình có đau một chút. Chuyện gì xảy ra, Tô Lạc có chút lảo đảo đứng lên, ngẩng đầu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân lông mày thâm tỏa, ánh mắt thâm trầm luôn luôn là sắc bén, nhưng là giờ khắc này, lại quay mặt qua chỗ khác. Ta như thế nào hội ngủ trên mặt đất, Tô Lạc bào căn vấn đề. Nàng đối với thói quen của mình rất rõ ràng, cho dù mệt đến chết, nàng cũng sẽ không biết trực tiếp nằm trên đồng cỏ ngủ. Tô Lạc bắt đầu hồi ức, trong trí nhớ, nàng giống như một mực chạy một mực chạy một mực chạy, về sau giống như có người xách ở nàng, sau đó nàng tự choáng luôn. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc bào căn vấn đề, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh, theo trên cây ngủ rớt xuống, thật là quang vinh sự tình sao. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn qua cách đó không xa thương thiên cổ thụ, dẹp lấy miệng, có chút không tin. Nhưng đây là Nam Cung Lưu Vân cho ra đáp án, nàng lại vô pháp cãi lại. Ngay tại Tô Lạc nghi hoặc khó hiểu thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân dùng sức đem nàng kéo một cái, trong giây lát kéo vào trong ngực. Cảm thụ được hắn ôn hòa trong lồng ngực quen thuộc vị đạo, Tô Lạc cả người đều mộng vòng. Cái này, này làm sao đột nhiên, hắn tự đối với nàng tốt rồi. Mà lúc này, Nam Cung Lưu Vân đã lãnh khốc kiên quyết một tay lấy Tô Lạc từ trong lòng ngực đẩy ra, Tô Lạc bị hắn đẩy sững sờ, người này làm gì vậy, thoáng cái ôm nàng, thoáng cái tựu không lưu tình chút nào đem nàng đẩy ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Tô Lạc, theo Nam Cung Lưu Vân ánh mắt nhìn ra ngoài, rất nhanh tựu chứng kiến, một đầu gần dài trăm thước thất thải lộng lẫy mãng xà, bảy tấc bộ vị đâm một căn nhánh cây. Mà cái này đầu thất thải lộng lẫy mãng xà, chính bảo trì nhả lưỡi rắn, hướng Tô Lạc cuồng phốc tư thế. Thất thải lộng lẫy mãng xà, tương đương với thần hóa cửu tinh thực lực, Tô Lạc căn bản không có biện pháp ngăn cản, huống chi là vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Vân ra tay, chỉ sợ. Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, nhu nhu nói cảm ơn. Hắn từng nói qua, ta và ngươi tầm đó, cho tới bây giờ đều không cần nói cảm ơn, thế nhưng mà bọn hắn hiện tại như vậy lạ lắm, cái này tả chữ, Tô Lạc cũng là rất gian nan mới nói ra khẩu. Nam Cung Lưu Vân nghe thế cái tạ chữ, lông mày thâm tỏa, hừ lạnh một tiếng, ta không thích người khác cùng ta nói tạ. Vì cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Nam Cung Lưu Vân ngày bình thường im lặng là vàng, Tô Lạc cũng không thấy được hắn hội trả lời, nhưng là lúc này Nam Cung Lưu Vân tựa hồ tâm tình không tệ, hắn vậy mà trả lời nàng, bởi vì cái này tỏ vẻ bị người khác chiếm được tiện nghi còn bị khoe mã. Ách, Tô Lạc cũng tự bó tay rồi. Lúc trước, Nam Cung Lưu Vân cũng đã nói lời này. Cho nên, dù cho đã mất đi trí nhớ, bọn hắn thực chất bên trong hay là cùng là một người. Hôm nay ăn canh rắn, người đi làm cơm. Nam Cung Lưu Vân lạnh giọng cùng Tô Lạc nhắn nhủ. Không cần chạy trốn, Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Chạy quá xa, Nam Cung Lưu Vân tức giận mà nói, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày. Tô Lạc, Nam Cung đại nhân có thể hay không quá kiêu ngạo hơi có chút. Đằng sau thế nhưng mà mười mấy người huyết nhận đội ngũ A, một khi bị bọn hắn đuổi theo, cho dù là Nam Cung, cũng hai đấm nan địch bốn chân A. Bất quá, đã Nam Cung nói như vậy, tự nhiên có hắn làm như vậy đạo lý. Tô Lạc gật gật đầu, liền công việc lu bù lên. Tô Lạc đích tay nghề tự nhiên không cần phải nói, bất quá thượng phẩm thiên linh thủy cùng vẫn Lạc Hồng Liên phụ trợ, bữa này canh rắn hương khí tràn ngập cả cái sơn cốc. Thừa dịp canh rắn tại hầm cách thủy thời điểm, Tô Lạc tìm cái vắng vẻ địa phương, dùng thượng phẩm thiên linh thủy cho Tô Lạc vọt lên cái mát, đổi lại sạch sẽ thoải mái dễ chịu màu vàng nhạt quần sam. Chương 3445, màu vàng nhạt váy cộng ngươi sợ thích ta. Rửa mặt hoàn tất Tô Lạc, da thịt tuyết trắng lộ ra một cổ nhàn nhạt phấn hồng, một bộ màu vàng nhạt quần sam, sấn nàng vốn là xuất sắc dung nhan càng là kinh thái tuyệt diễm, phảng phất trong núi sâu lạc đường tiểu tinh linh. Nam Cung Lưu Vân làm xong việc trở về, rất xa tự chứng kiến một vòng quen thuộc màu vàng nhạt. Gần đây chấn định hắn, lập tức huyết dịch toàn bộ hướng trên ót phóng đi. Chỉ thấy hắn đi nhanh đi lên, một tay túm ở tay của đối phương, trong giây lát hướng phương hướng của hắn nhất chuyển. Vì vậy, Tô Lạc cặp kia xinh đẹp thanh tịnh con mắt, cùng Nam Cung Lưu Vân bốn mắt nhìn nhau. Hai người, thật sâu dừng ở đối phương, Tô Lạc chăm chú nhìn hắn, ánh mắt tại trên mặt hắn một tấc thốn xẹt qua. Hắn ngũ quan hay là tuấn mỹ như vậy tuyệt luân, hình dáng hay là như vậy hoàn mỹ như là tinh điêu tế trác, dung mạo, gia thế, ý nghĩ, thực lực. Hắn mọi thứ xuất sắc, sẽ không có không xuất chúng. Tô Lạc nhớ tới hai người từng đã là qua lại, trong đôi mắt mang theo một vòng thật sâu đậm đặc tình. Nam Cung Lưu Vân cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong giây lát đem Tô Lạc bỏ qua, lãnh ngạo hừ một tiếng, đem váy thay đổi. Tô Lạc theo trong hồi ức bị bừng tỉnh, nàng kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Người cảm thấy đẹp mắt, Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, nhìn xem cái này bôi màu vàng nhạt bóng hình xinh đẹp, sẽ để cho hắn đem Tô Lạc cùng trong mộng cô nương trọng điệp, cái này lại để cho hắn rất bực bội. Nhưng là, Tô bị trách móc tốt như vậy đuổi, nàng tiếp tục bào căn cứu để, đúng vậy, ta chính là cảm giác rất khá xem a. Ngươi đổi hay không đổi? Nam Cung Lưu Vân ánh mắt thâm trầm lạnh lùng nhìn xem nàng. Trực giác nói cho Tô Lạc, cái này thân màu vàng nhạt quần sam, đối với Nam Cung Lưu Vân mà nói, có đặc thù trí nhớ. Tô Lạc thật vất vả đánh vỡ Nam Cung Lưu Vân sông băng ở dưới bình tĩnh, sao lại, há có thể dễ dàng như vậy nhận thua. Ai nha, canh rắn hầm cách thủy tốt rồi, lại hầm cách thủy xuống dưới thịt đều già rồi, được tranh thủ thời gian thịnh đi ra. Một cách tinh quái Tô Lạc vừa chạy nhảy dựng ở giữa, tự biến mất tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Nam Cung Lưu Vân quả thực khó có thể tin, từ nhỏ đến lớn, bởi vì một mực nổi tiếng, cho nên Nam Cung Lưu Vân ra lệnh đã quen, cũng bởi vì gia tộc của hắn quyền thế, cho tới bây giờ không ai dám cãi lời mệnh lệnh của hắn, chưa từng có. Nhưng là hiện tại, nhà đầu kia vậy mà, bị cự tuyệt, đối với bị người ngàn theo trăm thuận Nam Cung đại nhân tới nói, thật sự là không tầm thường kinh nghiệm a. Mà lúc này, Tô Lạc đã rất hiền lành đem canh rắn thịnh tốt, vẻ mặt tươi cười cho Nam Cung Lưu Vân đầu đi qua. Nam Cung Lưu Vân tiếp nhận canh rắn, uống một hơi cạn sạch, ánh mắt của hắn, nhưng vẫn lạnh buốt chằm chằm vào Tô Lạc nga hoàng váy. Tô Lạc bị chằm chằm được trong nội tâm sợ hãi, tiếp tục hấp tấp chạy tới bới thêm một chén nữa. Nam Cung đại nhân ai đến cũng không có cự tuyệt, lại là uống một hơi cạn sạch, ánh mắt, như trước chằm chằm vào nàng nga hoàng váy nhìn. Tô Lạc, nga hoàng váy đến cùng như thế nào ngươi rồi? Thay đổi, Nam Cung Lưu Vân thanh âm lộ ra một cổ thấu xương lạnh lùng. Nếu như ta không đổi, Tô Lạc kiêu ngạo mang cái cằm, Nam Cung Lưu Vân lập tức bị đem ở. Tô Lạc hai tay chống nạnh, dũng cảm ngẩng đầu ưỡn ngực, kiên định nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lớn tiếng tuyên bố ta không chỉ có hôm nay mang màu vàng nhạt, ngày mai mang màu vàng nhạt, về sau mỗi một ngày mỗi một ngày mỗi một ngày, đều muốn mang màu vàng nhạt. Nam Cung Lưu Vân nhìn xem Tô Lạc, cho dù là tứ đại gia tộc ở bên trong Thiên Kim tiểu thư, cũng không có nhà đầu kia như vậy lá gan mập. Cuối cùng, Nam Cung đại nhân ngạo kiều vứt bỏ một câu, tùy tiện. sau đó hắn xoay người rời đi. Ai, chờ ta một chút mà. Tô Lạc vội vàng đem thứ đồ vật hướng trong không gian một nhét, nhanh chóng hướng Nam Cung Lưu Vân chạy tới. Ngươi sở thích ta? Tô Lạc rất ngạc nhiên Nam Cung Lưu Vân vì sao đối với Nga Hoàng quần sam biểu hiện quái dị. Phải biết rằng, Nam Cung Lưu Vân luôn luôn là lấy tỉnh táo trấn định nổi danh, có thể làm cho hắn cảm xúc khởi gợn sóng, có thể thấy được Nga Hoàng quần sam cho hắn mà nói, có nào đó không đồng dạng như vậy ý nghĩa. Vì vậy, Tô Lạc bỏ chạy đến Nam Cung Lưu Vân bên người, tại hắn tả hữu sáng ngời. Vì cái gì ngươi như vậy chán ghét Nga Hoàng quần sam à? Nam Cung Lưu Vân mắt nhìn phía trước, hay là nói, kỳ thật ngươi ưa thích người ưa thích mang Nga Hoàng quần sam. Nam Cung Lưu Vân hờ hững, hay là nói, ngươi sợ thích ta, cho nên mới để cho ta thay đổi. Nam Cung Lưu Vân thần sắc như trước lạnh lùng, chẳng lẽ nói, vô luận Tô Lạc nói cái gì, Nam Cung Lưu Vân đều là một bộ lạnh lùng vô tình mặt, cái này lại để cho Tô Lạc thất bại đồng thời, lại có một loại mới lạ cảm giác. Nàng thật sự đặc biệt hiếu kỳ, dọc theo con đường này tựu chỉ nghe thấy Tô Lạc líu díu nói không ngừng. Lẽ ra, cái này phải thay đổi thành Lâm Tiêu Nguyệt tại Nam Cung đại nhân bên tai lại nhải rong dài lắm điều, sớm đã bị mắng ngu xuẩn mắng khóc, có thể đổi thành Tô Lạc, Nam Cung đại nhân ngoại trừ không thèm nhìn, lại không có tiến thêm một bước cử động. Cuối cùng, Tô Lạc nói mệt mỏi, ngồi chung một chỗ trên mặt đá, uống nước. Tô Lạc dừng lại thời điểm, Nam Cung Lưu Vân lại cũng ngừng. Ồ, người rõ ràng dừng lại đợi ai, cái này có phải hay không tỏ vẻ, người không ghét ta à nha. Tô Lạc hai tay bưng lấy ấm nước, dùng ngưỡng mộ góc độ, dáng tươi cười ngọt ngào sáng lạn nhìn xem nàng Nam Cung đại nhân. Muốn quá nhiều, Nam Cung đại nhân ngạo kiều trừng Tô Lạc, lạnh như băng mà nói. Tuy nhiên Nam Cung Lưu Vân ngữ khí như trước lạnh như băng, nhưng là cái này thái độ so với trước kia có tiến bộ a. Tô Lạc đang âm thầm cho mình dựng lên cái tư thế chiến thắng. Quá khứ đích mấy trăm năm, Nam Cung Lưu Vân truy nàng truy lên trời xuống đất, sủng nàng sủng nhật nguyệt vô quang, hiện tại tựu đổi nàng đến truy hắn sủng hắn tốt rồi. Tô Lạc không ngại, Nam Cung Lưu Vân tại cùng Tô Lạc đối thoại đồng thời, đang tại quan sát đến bốn phía. Hắn linh thức phóng xạ phạm vi quảng, quan sát phạm vi đại. Giờ phút này tại trong óc của hắn, chính hiển hiện lấy thành từng mảnh số liệu còn có gợn sóng biểu hiện. Nếu như Tô Lạc chứng kiến hắn trong đầu đồ vật, nhất định sẽ quát to một tiếng, đây không phải phạm vi 10 dặm ở trong rừng rậm lập thể số liệu đồ sao. Không chỉ có dùng linh thức quan sát đến, nhưng lại tinh vi tính toán số liệu, được ra cuối cùng gợn sóng biểu hiện. Nam Cung Lưu Vân đại não, thật sự có thể so với máy tính sao? Nam Cung Lưu Vân ngươi tự đợi đến a, ngay tại không lâu tương lai, ngươi thế tất sẽ bị ta Tô Lạc cầm xuống. Tô Lạc ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tuyên bố. Nam Cung Lưu Vân dùng xem đồ ngốc ánh mắt lườm Tô Lạc. Nhưng là, đem làm hắn chứng kiến cái này xinh đẹp tiểu nha đầu cái kia đường làm quan rộng mở trương dương tùy ý thần sắc giống như, trong nội tâm lại tựa hồ như lọt một quyển sách. Nam Cung đại nhân, nguyên bản rất tự tin tuyệt đối sẽ không bị bất luận kẻ nào cầm xuống hắn, lúc này đột nhiên trở nên có chút không tự tin. Nam Cung đại nhân nhất tâm nhị dụng, một bên cùng Tô Lạc trao đổi, một bên chú ý đến linh thức ở bên trong những tiểu hồng đó điểm. Điểm nhỏ màu đỏ tổng cộng có 6 chỗ, có thể được Nam Cung đại nhân đánh dấu là điểm nhỏ màu đỏ, đủ để chứng minh những này ma thú thực lực không tầm thường. Trải qua Nam Cung Lưu Vân tinh vi tính toán, cái này 6 chỗ ma thú, một khi phát động, hắn đem đồng thời tao ngộ 3 con, 3 giây về sau, 4 cái, 5 giây sau 6 cái đồng thời tiến công. Những này ma thú toàn bộ đều là đại viên mãn nhị tinh thực lực, Nam Cung Lưu Vân tự tin mình có thể tại 3 phút ở trong đem chúng toàn bộ giải quyết hết, nhưng là hắn lại không pháp cam đoan Tô Lạc có thể tại cường đại ma vòng tứ xuống, còn sống 3 phút. Chương 3446, phối hợp ăn ý cộng cầm nha đầu kia không có biện pháp. Vừa nghĩ tới Tô Lạc sẽ được mà chết, Nam Cung Lưu Vân chỉ lắc đầu, không được. Cho nên, hắn lựa chọn đem cái này 6 cái ma thú từng cái tiêu diệt. Quả nhiên, theo Tô Lạc líu díu thanh âm, một cái độc giác hỏa long câu đang tại lặng yên hướng bọn họ tới gần. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng không biết, còn hai tay chống nạnh, đứng tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt nói chuyện. Ngay tại Tô Lạc nói đến hào hứng ngẩng cao chỗ, Nam Cung Lưu Vân tay trong giây lát khẽ động, đem Tô Lạc mãnh liệt kéo đến hắn phía sau lưng, sau đó, chỉ thấy một hồi kịch liệt công kích. 3 giây đồng hồ, cường đại độc giác hỏa long câu bị Nam Cung Lưu Vân tại chỗ giết chết, máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn xem Nam Cung Lưu Vân thủ pháp như nước chảy mây trôi giống như thông thuận. Mà cái con kia quái vật khổng lồ độc giác hỏa long câu, ầm ầm té trên mặt đất. Tô Lạc, nó, làm sao lại theo kịp hả? Ta hoàn toàn không biết. Nam Cung Lưu Vân thanh cao nhìn nàng một cái, đi theo thanh âm của ngươi. Tô Lạc phiền muộn trừng Nam Cung Lưu Vân, khó trách nàng một mực líu díu, hắn đều không có phản đối,

Huyết Nhận đội trưởng một cô lỗ theo mà ngồi dậy đến. Mà lúc này, bởi vì Tiểu Hổ tiếng khóc, Tiểu Hổ cha hắn cầm chải cán bột vội vã cứ tới đây rồi, tới thời điểm, tự chứng kiến nhà hắn em bé răn dậy một cái huyết nhục mơ hồ đại nhân. Cha, nơi này có cái đại phôi đản. Tiểu Hổ một bên lôi kéo cha hắn tay, một bên huyên thuyên đem chuyện vừa rồi trở lại như cũ một lần. Tiểu hài tử trí nhớ tốt, vừa rồi mỗi người đã từng nói qua câu nào, cái nào biểu lộ, hắn đều mô phỏng trông rất sống động, một chút cũng không có giò. Cuối cùng hắn tổng kết, vị kia xinh đẹp đắt đại ca ca đại tỷ tỷ là người tốt, nhưng là cái này người quái dị là bại hoại, hắn ngã ta,